Long Linh, chương 306, 306, Vũ Đạo Yêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 5, 16, 15, 29 số lượng từ 2215. Ha ha, ha ha, nhanh bắt lấy nó, đừng làm cho nó chạy. Khắp núi dầu hạt hoa gian. Trang viện trong thanh niên nam phó nữ dòng chính ở chỗ này hí nháo. Không có chủ nhân ước thúc. Bọn họ lộ vẻ tự do nhiều. A-ha-a, ta quơ được nó. Nó bị ta bắt được. Một cái thiếu nữ vui sướng kêu lên. Hôm nay nó thuộc về ta. Các ngươi ai cũng không cho theo ta cướp. Vài cái không có quơ được cô gái thở vắn than dài nhìn đến thiếu nữ ôm trong ngực trong kia chỉ vũ đạo yêu tinh. Một bên oán trách bang, giúp, bản thân cùng một chỗ chào, bắt, vũ đạo yêu tinh nam bầu bạn đáng thất vọng, vũ đạo yêu tinh, hay hoặc là được xưng là vũ đạo tinh linh, là một loại tượng tiểu người lùn giống nhau yêu tinh loài ma thú. Nhưng cũng có học giả bắt bọn nó thuộc về á nhân chủng tộc. Mấy cái này tiểu yêu tinh thân cao một loại tại 2-30 cm. Giỏi ca múa có thể học tập nhân loại nói chuyện, cũng có bản thân ngôn ngữ. Chúng nó đặc điểm lớn nhất liền là ưa thích âm nhạc. Chỉ cần có du dương âm nhạc vang lên, chúng nó tiện nguyện ý theo nhẹ nhàng nhảy múa. Đồng thời chúng nó cũng là tiểu ma pháp sư. Đối phong ma pháp có nhất định điều khiển năng lực. Tại những kia người ngâm thơ dong lữ hành quá trình trong. Thường xuyên sẽ có vũ đạo yêu tinh chủ động đi theo cùng một chỗ lữ hành. Có thể nói nó là âm nhạc gia. Nhà, cùng người ngâm thơ dong tốt nhất đồng bọn. Bị bắt vũ đạo yêu tinh tại nữ dong tay trong tuyệt không sợ hãi. Ngược lại còn vỗ chuồn chuồn kiểu cánh bay đến nàng vai đi lên. Nữ dong dần dần ngưng tranh cãi. Một trận gió lãng thổi tới. Các nàng đều nhìn về bên cạnh khác một tòa núi nhỏ đầu cây cải dầu hoa viên trong. Bên kia bông hoa đã bị đánh cho đổ nát không chịu nổi. Bốn gã nam phó đang cùng ái lị ti công chúa tại bụi hoa trong chiến đấu. Mà giáo dục nàng tên kia thị vệ thì tại một bên nhìn đến. Công chúa điện hạ giống như mỗi ngày đều cùng mấy cái này thị vệ ngoạn cùng một chỗ đây. Không phải ngoạn, là tại huấn luyện. Khác một cái nam phó nói, hắn một cái công chúa, tại sao phải làm như vậy khắc khổ huấn luyện a? Bọn người hầu đều nói không nên lời lý do đến. Đột nhiên một gã nam phó một cước đá trúng ái lị ti mặt, ngã sấp xuống địa bùn đất trên. Tại cách đó không xa quan sát nữ dong ào ào đều bưng kín bản thân mặt. Một bộ bị đau biểu cảm, thật đúng là đánh a. Ái lị ti nửa quỳ trên mặt đất trên trán sợi tóc đều đính vào nàng trên mặt, trước kia áo choàng tóc dài bị xén tới cằm xử. Chỗ, hắn một đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn quanh phân đứng tại trái phải trước sau bốn vị chiến sĩ hệ người hầu. Ánh mắt trong để lộ ra tới đã không tại thời điểm bình thường vẻ mặt, mà là đối đãi địch nhân thời điểm mới có chiến ý, dừng. Giáo nàng nam thị vệ hô một tiếng. Đi lên trước nâng dậy ái lị ti. Công chúa ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Ái lị ti sờ soạng bản thân bị đá hai má. Trên mặt bị vạch phá vài đạo vết thương nhỏ miệng. Còn có chút sưng đỏ. Vừa rồi đá nàng tên kia nam phó nhanh chóng xin nhận lỗi. Thị vệ đối ái lị ti nói. Vừa rồi lúc chiến đấu. Ngươi thân thể linh hoạt độ đã đề cao rất nhiều. Rất nhiều hiểm ác chiêu thức đều bị ngươi dùng chính xác phương pháp tránh né đi qua. Nhưng mà, vẫn còn có chút vấn đề. Còn có vấn đề gì? Ái lị ti vội hỏi. Thị vệ nói, ngươi tốc độ còn chưa đủ nhanh. Bao gồm tốc độ phản ứng cùng ngươi hành động tốc độ. Nếu không, vừa rồi một cước kia, ngươi phải là có thể tránh khỏi. Ái lị ti nói, khả năng đi. Ta mấy ngày này vẫn luôn tại làm cơ bản nhất động tác luyện tập. Khiến bản thân thân thể có thể đánh được mở thêm. Làm ra càng độ khó cao động tác. Không có thời gian làm tiếp phương diện khác luyện tập. Đối với am hiểu cận thân giáp lá cả chiến sĩ cùng kỵ sĩ nói đến, năng lực phản ứng cùng hành động tốc độ là trọng yếu phi thường. Phản ứng cùng hành động càng nhanh, đương nhiên cũng càng an toàn. Đây cũng là yêu cầu đoán luyện cơ bản năng lực. Vậy ngươi phản ứng thật là nhanh. Ta thôi. Thị vệ còn đang nói chuyện. Ái Lị Ti vẻ mặt ngưng tụ. Đột nhiên xuất thủ. Nguyên bản giữa hai người cự ly rất gần. Ái Lị Ti thừa dịp hắn nói chuyện, không có một chút dấu hiệu ra quyền thẳng hướng hắn trên người đánh tới. Gần như vậy cự ly, người bình thường nhất định cửu không tránh thoát. Có thể mắt thấy một quyền này trong nháy mắt liền có thể đánh vào hắn trên người. Kết quả cuối cùng Ái Lị Ti nắm tay vẻn vẹn chẳng qua là cọ hắn y phục. Bị hắn rất nhiều tránh thoát. Chẳng những tránh thoát, nhưng lại bị hắn ra tay phản chế. Thị vệ buông ra Ái Lị Ti cánh tay cười nói. Công chúa, ta không phải là khoe khoang. Ái Lị Ti chẳng những không tức giận, còn thật cao hứng nói. Oa quá là nhanh, ngươi phản ứng thật nhanh như vậy sao? Cũng là ngươi đã sớm đoán được ta sẽ xuất thủ đánh ngươi. Thị vệ nói, một cá nhân tốc độ phản ứng cùng hắn tinh thần ý chí tập không tập trung có quan hệ rất lớn. Ngươi đừng xem ta đang nói chuyện với ngươi. Chính là ta luôn luôn đều ở chú ý bên cạnh tình huống. Bao gồm ngươi nhất cử nhất động, thậm chí ngươi biểu cảm. Vừa rồi ngươi ra tay tiên, trước, biểu cảm, liền có biến hóa rất lớn. À, Ái Lị Ti nghe có một ít không thể tưởng tượng nổi. Hắn cư nhiên một bên trả lời vấn đề, một bên bả, nắm, tình huống chung quanh chú ý được rõ ràng như vậy. Liền biểu cảm đều không buông tha. Thị vệ thấy được Ái Lị Ti giật mình biểu cảm cười nói. Này không hề gì. Ta đường lính đánh thuê thời điểm, thường xuyên tại bên ngoài hoang dã vượt qua, thỉnh thoảng sẽ gặp đến dã thú cùng ma thú tập kích. Dần già cũng dưỡng thành lúc nào cũng cảnh giác thói quen. Ái Lị Ti sững sờ, chợt nói, khó trách ta mỗi lần tưởng, nghĩ, đánh lén sư phó, chung quy có thể bị hắn phát hiện, cho dù ở lúc ngủ. Có người chỉ có dựa vào gần chung quanh hắn đều có thể biết rõ. Không là tất cả lính đánh thuê đều có loại năng lực này. Chỉ có thường xuyên thân ở tại nguy hiểm trong người, mới có thể đạt được loại năng lực này. Thị vệ nói, sư phó của ngươi nhỏ như vậy tuổi liền có thể trở thành ma đạo sĩ. Hắn nhất định trải qua vô số nguy hiểm, bởi vì người chỉ có tại nghịch cảnh trong. Mới có thể phát triển nhanh nhất. Ái Lị Ti một bên gật đầu, một bên nghe. Thị vệ nói, ngươi vừa rồi hỏi ta, ta phản ứng cùng hành động tốc độ thật là nhanh. Ta cho ngươi biết, ta tại lính đánh thuê đoàn thời điểm, từng tại không gian ma pháp sư kết giới trong thí nghiệm qua bản thân tốc độ. Ta có thể tại một giây, đối ba người bất đồng phương hướng cùng phương thức công kích làm ra phản ứng. Cũng đối trong đó hai người đều làm ra phản kích. Lúc ấy ta thực lực chẳng qua là trung cấp chiến sĩ. Một giây đồng hồ, thị vệ nói. Trên thực tế vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Đại khái chỉ có 3/4 giây đi. Ái Lị Ti giật mình nói. Quá không thể tưởng tượng nổi đi. Một giây rất ngắn, làm sao có thể làm được? Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Không không. Ái Lị Ti khoát tay nói, ta chỉ là không thể tin được. Tác giả tiếng nói, ta mấy ngày trước nhìn CCTV 10 đài một cái tiết mục. Bên trong có lấy Mỹ nhanh nhất súng ổ quay tay tốt đẹp quốc bóng bầu dục nhanh nhất 4/4 vị làm phản ứng cùng tốc độ thí nghiệm. Cái kia súng ổ quay tay, tài năng ở không, 13 giây trong, đối sáng lên đèn đỏ làm ra phát ra ứng. Cũng tại không. Một mấy giây trong theo bên hông rút ra thương nổ súng công kích. Toàn bộ quá trình tại không. 3 giây nhiều, mà cái kia bóng bầu dục 4/4 vị phản ứng cùng ra tay tốc độ càng nhanh. Hắn phản ứng thời gian vì không. 12 giây, ra tay cũng so súng ổ quay nhanh tay. Hơn nữa hắn ra tay thì tốc tại 87 km. Đây vẫn chỉ là thông thường người. Bọn họ cũng có thể làm đến. Mà huyễn tiểu thuyết trong những cao thủ đương nhiên càng không tại vấn đề. Hì hì, như vậy đi, thị vệ nói. Chúng ta cũng tới tìm cái không gian ma pháp sư. Cấp công chúa ngươi tới làm một lần phản ứng cùng tốc độ thí nghiệm. Ái Lị Ti lập tức lên đường. Hảo, tốt, oa, Lai Đặc liền là không gian ma pháp sư. Đi tìm hắn đi, vừa lúc, ta mấy ngày này đều không tìm hắn chơi. Không biết hắn vì luyện kim trận chung kết chuẩn bị được thế nào. U, cách chương.